kỳ Cambry trở lại, chương 130, góc truyện audio.com. Lùi một bước, hắn có thể làm vua một cõi, tự do tự tại tiến một bước, hắn có thể thống trị toàn bộ địa khu xuyên điêu. Tối muộn hôm đó, quả nhiên Diêu Tiềm Giang đã sai người đưa tới hơn 20 cân hải sản quý giá, tuy đều đã ướp lạnh từ lâu nhưng từ sau khi sinh vật biển biến dị, họ gần như đã không thể ăn hải sản, bất cứ những thứ chỉ ở thời đại văn minh mới có, đặt trong hoàn cảnh hiện tại đều vô cùng quý giá. Trước khi đi, người đưa hàng còn đưa cho họ một tấm thiếp mời. Tùng Hạ mở thiếp ra, là Diêu Tiềm Giang muốn tổ chức một bữa tiệc, ngoại trừ bổ sung lễ mừng thọ cho mẹ, cũng muốn chúc mừng mình đã khỏi hẳn. Vì chuyện Diêu Tiềm Giang bị thương mà quận Cửu Giang đã ủ rũ hơn một tháng, khắp nơi đều phải dè dặt, ngay cả địa bàn cũng bị mấy nhà khác âm thầm nuốt lấy vài chỗ. Bây giờ vết thương đã khỏi, nhất định muốn cho toàn bộ Bắc Kinh biết rằng Diêu Tiềm Giang lại vùng dậy, bữa tiệc này chính là cơ hội thích hợp nhất. Trang Nghiêu hỏi, còn những ai được mời? Người đưa hàng khách khí nói. Những người quận vương mời đều là những nhân vật có máu mặt ở Bắc Kinh. Thành Thiên Bích nói, anh về đi, chúng tôi sẽ suy xét. Người nọ cúi mình vái chào, dẫn người rời đi. Tùng Hạ phe phẩy tấm thiếp mời kia, nhìn Thành Thiên Bích và Trang Nghiêu. Có đi không? Trang Nghiêu cười nói, đương nhiên phải đi, đúng lúc tôi đang cần một cơ hội cho Thành Thiên Bích lập uy ở Bắc Kinh. Lập uy, không sai, hôm nay tôi để anh ta phơi bày khả năng nguyên tố hóa cũng vì muốn ra oai phủ đầu người của tộc Long Huyết. Đám người của tộc Long Huyết vì có điều kiện thiên nhiên ưu đãi, là những người đặc biệt nhất của Bắc Kinh, nhân số không nhiều nhưng ai nấy đều là tinh anh, lại có dị nhân tiến hóa não bộ Đường Đinh Chi trợ giúp, thậm chí còn có quân đội làm chỗ dựa, luận điều kiện phần cứng thì không thua chúng ta. Chúng ta đến Bắc Kinh mới hơn một tuần lễ, căn cơ quá nhỏ bé, tuyệt đối không thể để kẻ khác xem thường trong lúc chúng ta yếu ớt nhất. Đám người đó cũng sẽ không khách khí với chúng ta vì chúng ta có quan hệ với giáo sư Tùng hay tư lệnh Tào, song chính bởi vì chúng ta có quan hệ như vậy lại càng dễ trở thành đối tượng cho họ chèn ép vì không ai muốn nhìn thấy bất cứ phe nào một mình lớn mạnh. Cho nên, Thành Thiên Bích nhất định phải lập uy, khiến họ không dám cản rỡ với chúng ta. Chấm, nhưng lập uy thế nào? Không thể động thủ trong bữa tiệc của Diêu Tiềm Giang phải không? Đương nhiên không thể động thủ, ít nhất không thể chủ động động thủ. Nghe nói lão đại của hội Phụng Lam là Chu Phụng Lam tính tình nóng nảy, là kẻ phô trương, lòng dạ hẹp hòi. Hồi ở Lạc Dương, chuyện chúng ta giết chết một phân đội của gã, nhất định gã còn canh cánh trong lòng. Hơn nữa hội Phụng Lam, Trang Du và tập đoàn quân 46 là một phe, bất luận nói từ góc độ nào thì đều là kẻ địch của chúng ta, cho nên không phải khách khí với họ, đến lúc đó thì hành sự theo tình hình, có thể tiêu diệt uy phong của gã là tốt nhất. Tùng Hạ có chút lo lắng. Chu Phụng Lam có sức mạnh tự nhiên sấm sét, chỉ sợ tương đối lợi hại. Trang Nghiêu cười đắc ý, quả thật lợi hại, nhưng chỉ cần Thành Thiên Bích có thể khống chế tốt sức gió của mình, sấm sét miễn dịch với anh ta. Có thể nói rằng, khắc tinh lớn nhất của Chu Phụng Lam chính là Thành Thiên Bích. Tùng Hạ đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Đúng rồi, nếu có thể khống chế tốt sức gió. Góc truyện audio.com. Sấm sét khi đi qua không khí có thể sinh ra nhiệt độ lên đến hàng chục ngàn độ, mà sấm sét truyền trong không khí cần ion hóa không khí trong nháy mắt hình thành một con đường. Khả năng của Thiên Bích vừa vặn có thể khống chế không khí lưu động quanh thân, chỉ cần điều khiển sức gió trong khoảnh khắc sấm sét xuất hiện, bẻ cong luồng khí kiểm soát đường truyền của tia sét là có thể thay đổi hướng đi của tia sét khiến nó không thể đánh vào Thiên Bích. Hơn nữa không khí là một chất dẫn nhiệt kém, nếu phản ứng kịp thời có thể ngăn cản sấm sét và nhiệt độ cực nóng một cách hiệu quả. Không sai, phương pháp này có thể thành công hay không đều dựa vào tốc độ phản ứng và khả năng điều khiển sức gió của Thành Thiên Bích. Từ giờ đến bữa tiệc còn 3 ngày, Thành Thiên Bích trong 3 ngày này anh nhất định phải khổ luyện khả năng điều khiển sức gió, nếu anh không đấu lại được Chu Phụng Lam, tất cả mọi người đều sẽ gặp nguy hiểm. Thành Thiên Bích gật đầu trầm giọng, tôi sẽ không thua bất cứ ai. Tùng Hạ thở dài, không biết là trùng hợp hay là... Bây giờ Bắc Kinh đã vừa vặn tập trung năng lượng ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, hơn nữa giữa 5 loại năng lượng này đều có chỗ tương khắc. Trang Nghiêu gật đầu, trong 4 người khác kẻ có uy hiếp lớn nhất với Thành Thiên Bích tuyệt đối không phải Chu Phụng Lam, nếu nói từ khả năng thì kẻ mà Thành Thiên Bích khó đối phó nhất hẳn là Lý Đạo Ái mang năng lượng thổ, đất có thể ức chế gió. Một khi Thành Thiên Bích sử dụng sức gió tạo thành bão cát kẻ được lợi cũng là Lý Đạo Ái. Người tương khắc nhất với Chu Phụng Lam hẳn là Diêu Tiềm Giang, nước dẫn điện có thể sẽ tạo cho Diêu Tiềm Giang thương tổn lớn, mà Diêu Tiềm Giang và Thẩm Trường Trạch thì khắc chế lẫn nhau. Đương nhiên, mặt khác giữa họ cũng có thể có rất nhiều phối hợp, Thành Thiên Bích và Thẩm Trường Trạch gió và lửa tương sinh tương vượng. Cho nên, trong mấy người này, bao gồm cả Ngô Du, dị nhân tiến hóa sức mạnh thiên nhiên chỉ cần vùng dậy một lần, nhất định sẽ tạo thành đại tàn cục khó có thể thu dọn.